tốt nhất con rể, chương 1166, phô thiên cái địa tin tức. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Hai tên mặt chữ quốc nam tử nghe được hắn lời này sau đó cũng không khỏi sững sờ, hơi có chút không rõ hắn lời này ý tứ. Tạ Trường Phong cùng Tằng Tư Kiệt bọn người thần sắc cũng đồng dạng có chút mê mang, không khỏi liếc nhìn nhau, một thời gian có chút không rõ Lâm Vũ tại sao tự tin, xảy ra lớn như vậy sự tình, há lại một lát nói tiêu trừ ảnh hưởng liền có thể tiêu trừ ảnh hưởng. Huống chi, chuyện này dẫn phát sóng to gió lớn còn tại không ngừng lên men. Hai vị không cần phải lo lắng, nếu như ta nói chuyện điện thoại xong sau đó. Hai vị như cũ nhận được mệnh lệnh phải đem ta mang về ta cũng tuyệt đối phản kháng. Lâm Vũ gặp hai tên mặt chữ quốc không nói chuyện, sắc mặt lạnh nhạt hướng bọn hắn bảo đảm một câu. Hai tên, mặt chữ quốc nghe nói như thế lúc này mới xác định phía dưới ánh mắt nhẹ gật đầu, sau đó một người trong đó lấy điện thoại cầm tay ra, đi đến một bên bấm một số điện thoại dãy số, đối với đầu bên kia điện thoại nói nhỏ vài câu, lúc này mới chuyển thân nhìn về phía Lâm Vũ. Ra hiệu Lâm Vũ đi qua nghe, Lâm Vũ vội vàng bước nhanh tới, nhận lấy điện thoại liền đi tới bên ngoài. Bởi vì cách khoảng cách khá xa Tạ Trường Phong mấy người cũng căn bản nghe không rõ Lâm Vũ gọi điện thoại nói cái gì, mấy người không khỏi càng thêm buồn bực. Rất nhanh, Lâm Vũ tùy tiện nói chuyện điện thoại xong đi trở về, đưa điện thoại di động trả lại cho tên kia mặt chữ quốc vội vàng nhận lấy, không biết đầu bên kia điện thoại người nói thứ gì, mặt chữ quốc lập tức nghiêm sắc mặt đứng thẳng lên thân thể cao giọng. Nói, rõ, sau đó hắn tùy tiện cúp điện thoại, hướng Lâm Vũ khẽ gật đầu cung kính nói, Hà tiên sinh thật xin lỗi quấy rầy. Nói xong hắn tùy tiện kêu chính mình đồng bạn nhanh chóng rời đi. Tạ Trường Phong, Tằng Tư Kiệt cùng Tống Minh Huy bọn người thấy thế lập tức kinh nghi không thôi, nhịn không được lên tiếng hỏi, Gia Vinh, ngươi gọi điện thoại thời điểm đến cùng nói cái gì? Bọn hắn thực sự hiếu kỳ, Lâm Vũ đến tột cùng làm sao làm được vậy mà dăm ba câu đem điện thoại đối diện người cho đuổi, phải biết đối diện cũng không phải bình thường người. Tạ Thúc Thúc, Tằng Thúc Thúc, Tống Lão, thả cho ta thừa nước đục thả câu, ngày mai ta biết mở cái tuyên bố đúng, đến lúc đó các ngươi liền sẽ biết rõ. Lâm Vũ vừa cười vừa nói, vì để tránh cho để lộ phong thanh phát sinh cái gì ngoài ý muốn, cho nên có chút tin. Tức hắn tạm thời bất tiện lộ ra, sau đó hắn quay đầu nhìn về Hách Ninh Viễn trợ lý, nói ra yên tâm đi, Hách Thúc Thúc đã không sao, hắn một hồi liền trở về rồi. Tạ Trường Phong bọn người lơ ngơ, nhưng là thấy Lâm Vũ không tiện nói, tùy tiện cũng không còn hỏi nhiều cái gì, bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Cha, mẹ, mẹ nuôi, các ngươi không có sao chứ? Đúng lúc này, cửa ra vào đột nhiên vang lên một tiếng kinh hô thanh âm, tiếp theo liền thấy hầu như cái mỹ lệ thân ảnh nhanh chóng đi đến, chính là Giang Nhan, Diệp Thanh Mi cùng Lý Thiên Ảnh ba người cùng sau lưng các nàng còn có Hàn Băng. Nhìn thấy Tần Tú Lam cùng cha mẹ sau đó, Giang Nhan một thời gian kích động không thôi, vội vàng bước nhanh lao đến. Gặp ba vị lão nhân đều vô sự, lúc này mới thở dài ra một hơi. Diệp Thanh Mi cũng đồng dạng lo lắng không thôi, dùng sức nắm chặt. Tần Tú Lam tay, Nhan Nhan, các ngươi sao lại tới đây? Lý Tố Cầm lôi kéo con gái tay, gấp giọng hỏi. Chúng ta nhìn thấy tin tức sau đó liền tranh thủ thời gian chạy tới. Giang Nhan vội vàng nói, trên TV khắp nơi đều là chuyện này tin tức. Nhanh như vậy liền lên tin tức, Tạ Trường Phong thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo lấy điện thoại cầm tay ra mắt nhìn điện thoại, phát hiện các đại tin tức trên mạng xác thực đã tràn ngập đầy nữ vương bị tập kích tin tức. Thần sắc hắn trong lúc đó trở nên ngưng trọng vô cùng, trầm giọng nói ra cứ như vậy sự tình coi như nghiêm trọng. Hắn biết rõ, dưới tình huống bình thường, phát sinh loại chuyện này, vì phòng ngừa tình thế mở rộng cùng bị tung tin đồn nhảm sinh sự người sử dụng truyền thông chủ quản bộ môn đều sẽ tạm thời đem tin tức áp chế lại thế nhưng lúc này tin tức đã đại. Diện tích bạo phát nói rõ sự tình đã che giấu không xuống. Tiếp theo tạo thành ảnh hưởng cũng sẽ hiện tách ra tư thế ở trong ngoài nước nhanh chóng truyền bá. Kỳ thực nghĩ lại một chút chuyện này cũng xác thực câu khách không được, rốt cuộc hôm nay ở đây không chỉ có Hoa Hạ truyền thông, còn có rất nhiều nước ngoài truyền thông. Thậm chí những thứ này truyền thông tại trong lúc vô tình đem đám kia kẻ bắt cóc tập kích nữ vương hình ảnh đều quay chụp xuống dưới, nếu như bây giờ Hoa Hạ truyền thông chủ quản bộ môn lại khống chế truyền thông áp chế dư luận, vậy ngược lại thành càng che càng lộ trốn tránh trách nhiệm. Bất quá theo tình thế không ngừng mở rộng, Lâm Vũ cùng Hách Ninh Viễn, thậm chí là Trung Y, có thể đều sẽ bất hạnh trở thành chúng mũi tên chi. Tằng Tư Kiệt cũng không khỏi thần sắc đại biến, vội vàng hướng. Lâm Vũ nói ra, Gia Vinh, ngươi xác định ngươi biện pháp có thể tiêu trừ ảnh hưởng sao, dưới loại tình huống này, quốc tế dư luận là căn bản khống chế không nổi. Hắn cùng Tạ Trường Phong từ sĩ nhiều năm như vậy, còn chưa hề gặp được nghiêm trọng như vậy quan hệ xã hội sự kiện cho nên lúc này nội tâm lo lắng không thôi. Bất quá Lâm Vũ thần sắc ngược lại là 10 phần thản nhiên, chắc chắn nói. Tả thúc thúc, Tằng thúc thúc, các ngươi yên tâm đi, sự tình khẳng định sẽ giải quyết. Nói xong hắn quay đầu nhìn Hàn Băng một chút, hai người một câu nói không nói, lẫn nhau nhẹ gật đầu. Sau đó Lâm Vũ đi qua nắm cả Giang Nhan bả vai nhẹ nhàng an ủi nàng vài tiếng, lúc này mới hướng Lệ Chấn Sinh đám người nói, Lệ đại ca, ngươi cùng Nưu đại ca cùng mới tới ba vị huynh đệ đem cha mẹ ta cùng Tạ thúc thúc, Tằng thúc thúc bọn người đưa trở về, ta có chút sự tình cùng Hàn Băng đi ra ngoài một chuyến. Vâng, tiên sinh, Lệ Chấn Sinh vội vàng cung kính nhẹ gật đầu. Lâm Vũ cùng Khuê Mộc Lang bọn người bàn giao một tiếng, tiếp theo đi đến Giang Nhan trước mặt thấp giọng nói ra, Nhan tỷ ta tối nay không trở về, không cần chờ ta. Chấm, Giang Nhan khẽ gật đầu một cái. Tại Lâm Vũ trước khi đi hay là bắt lại tay hắn, dùng sức nắm chặt lại, trong mắt phảng phất viết thiên ngôn vạn ngữ. Mặc dù Lâm Vũ cái gì đều không có nói với nàng, thế nhưng nàng biết rõ Lâm Vũ tối nay không trở lại. Khẳng định cùng hôm nay ban ngày chuyện phát sinh có quan hệ, ngoại trừ chuyện lớn như vậy tình, Lâm Vũ tinh thần áp lực nhất định rất lớn. Nhan tỷ, yên tâm ta không sao. Lâm Vũ nhìn Giang Nhan một chút tựa hồ liền biết Giang Nhan muốn nói gì, nhẹ nhàng cười với nàng cười. Ra hiệu nàng dài, sầu, chờ Lâm Vũ cùng Hàn Băng đi ra ký túc xá sau đó, Lâm Vũ mặt trong nháy mắt trầm xuống, đem quân cơ sử có nội gian sự tình nói cho Hàn Băng. Hàn Băng một thoáng thời gian thân thể run lên, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy không được tin nhìn qua Lâm Vũ, kinh ngạc nói, không thể nào, đám người này là ta tự mình chọn lựa ra, mỗi người bọn họ danh tự cùng tư liệu ta đều nhớ kỹ trong lòng, hơn nữa mỗi người bọn họ ta đều sớm trao đổi qua ít nhất nửa giờ. Như loại này cấp bậc hoạt động, nàng tự nhiên không dám buông lỏng chủ quan, tất cả tới tham gia hoạt động lần này quân cơ sử thành viên đều là nàng tự tay chọn lựa ra. Lâm Vũ trầm mặt ngưng trọng nói, Chu đại ca đã chết, hẳn là hắn còn có thể trước khi chết oan uổng chúng ta quân cơ sử hay sao? Thế nhưng là, Hàn Băng lông mày nhăn to, tiếp theo sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Tiếp theo gấp giọng hướng Lâm Vũ nói ra, ta nhớ ra rồi, bên trong có hai người cũng không phải là ta chủ động chọn lựa ra. Cách chương.